Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 88, huyết trì sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, động phủ yên tĩnh bị phá vỡ, Hoạt Bát tiểu khôi linh dẫm lên vui sướng bước chân tiến vào động phủ, đem một đoạn cháy đen tím bầm đầu gỗ đưa tới Mộ Dung Xí trong tay, xoay người sau khi thi lễ hóa thành linh khí cắm vào trên giường bạch ngọc. Mộ Dung Xí đứng dậy, cầm kia đoạn đầu gỗ đi hướng Minh Cảnh, nụ cười nhàn nhạt. Nhận thức cái này đoạn đầu gỗ sao? Minh Cảnh đứng người lên ném đi ánh mắt, đáy mắt hơi kinh ngạc cùng sau kinh. Kia đoạn đầu gỗ cháy đen bên trong hiện ra màu tím liêu quang, là nàng tại Hàn Đàm cuồn cuộn sóng ngầm bên trong thân tay nắm lấy cành khô. Dù là hiện tại nàng toàn thân thương thế đã khỏi hẳn, nhìn thấy cái này đoạn đầu gỗ, vẫn là vô ý thức nhớ tới trước đó lật tay đi lên lúc tận xương đau đớn. Như lôi điện đánh trúng linh hồn, suy nghĩ đình chỉ, hô hấp gian nan. Thậm chí hiện tại vừa nhìn thấy, lòng bàn tay liền toát ra dinh dính mồ hôi. Nhưng nó đồng thời cũng là cọng cỏ cứu mạng. Không có cái này đoạn gỗ cháy, nàng sẽ bị mạch nước ngầm cuốn đi. Như vậy trôi vào tòa động phủ này, sẽ chỉ là thi thể của nàng. Ký ức sâu sắc như vậy, hoảng hốt liền phát sinh ở một khắc trước, Minh Cảnh đương nhiên sẽ không nhớ rõ. Hiện tại từ Mộ Dung Xí ngữ khí cùng thần sắc đến xem, cái này đoạn đầu gỗ chỉ sợ còn có một cái ý nghĩa rất sâu lai lịch. Minh Cảnh nhớ tới Thu Tại trong tay áo thẻ ngọc, trong mắt có hiểu ra tránh qua, chỉ nghe Mộ Dung Xí khẳng định gật đầu, ánh mắt còn có chút khen ngợi. Không sai, đây chính là Tử Lôi Mộc. Tử Lôi Mộc giữa thiên địa cấp 6 trở lên thiên tài địa bảo, lôi hệ linh vật thiên nhiên có rộng rãi dồi dào lôi điện chi lực, có thể trấn áp trừ ma. Tuyệt tích tại lục giới lâu vậy mà lại xuất hiện ở Vô Thường Sơn phong cấm dưới đáy vực Hàn Đàm. Minh Cảnh ánh mắt nặng nề, đi theo Mộ Dung Xí đi đến phương kia hồ tròn một bên, nhìn xem nàng hời hợt đem kia đoạn Tử Lôi Mộc ném vào thanh tịnh ao nước, nhất thời lăn đi gợn sóng, nhấc lên ngàn trọng sóng. Màu trắng ao nước nhiễm lên gỗ cháy lôi điện chi lực, hiện ra một loại đục ngầu tới. Mộ Dung Xí động tác vẫn còn tiếp tục, kế từ lôi mộc về sau, liêu quang tránh qua, nàng đem rất nhiều hiện ra linh quang thiên tài địa bảo ném vào, con mắt đều không nháy mắt một cái, tựa hồ ném vào chỉ là bụi bặm. Minh Cảnh lại biết không phải là bụi bặm, kia là nó nặng động thiên địa chí bảo, giá trị liên thành, mong muốn không thể cầu. Dù cho đặt ở thánh địa đại tông bên trong, cũng đáng được đề cao cao tại thượng thánh địa trưởng lão cùng đệ tử không để ý dáng vẻ, đánh nhau vỡ đầu đi tranh đoạt. Dù sao liên quan đạo đồ, không có người nào có thể không đỏ mắt. Những cái kia ném vào sau tại lôi điện lăn lộn hồ sóng bên trong biến mất thiên tài địa bảo, có một ít là Minh Cảnh quen biết. Như là sinh ra cấp 6 từ lôi mộc, cấp 5 vạn năm thạch tâm nhũ, cấp 7 hàn băng ngọc. Còn có một ít là Minh Cảnh không nhận biết, thậm chí là đã học qua trên điển tịch cũng chưa từng ghi lại. Chỉ là cỗ khí tức kia rộng rãi dồi dào tự Mộ Dung Xí tay áo bên trong bay ra, nháy mắt mang ra rời núi lấp biển cảm giác áp bách ngăn không được làm nàng tâm thần hồi hộp. Nó bất phàm tự nhiên không cần nói cũng biết, nàng không biết bọn chúng, không biết tên của bọn nó cùng tác dụng, lại rõ ràng minh bạch bọn chúng công dụng. Trợ tu linh vật ngoại giới trợ lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có những này linh vật, nàng căn bản cũng không có thể đột phá tầng thứ nhất, không thể dựa vào bản thân tu đi ra ngoài ma khí áp chế hắc liên ấn, cũng không có thể sống sót. Không nói đến tu luyện mạnh lên đâu, Mộ Dung Xí nói, không có trợ giúp của nàng, nàng muốn đột phá cổ quyết tầng thứ nhất chỉ ít cần 10 năm. Mộ Dung Xí là lừa nàng, điểm này từ nàng tiếp qua trợ tu thẻ ngọc thời điểm liền đã lòng dạ biết rõ. Từ xưa tu hành đều cần ngoại lực tương trợ, như lúc ban đầu tu giả dẫn khí nhập thể cần dẫn khí đan tăng cường khí cảm, tu hành tốc độ bằng vào tụ linh trận gia chi. Đơn thuần dựa vào bản thân, tóm lại là số ít, cổ tu la quyết là ma đạo pháp quyết, nó nặng không nói nổi, tự nhiên tu hành đứng lên càng thêm không dễ. Khó khăn đến nhất định phải cậy vào thiên địa linh vật vì ngoại lực tình trạng. Minh Cảnh siết lòng bàn tay bên trong lạnh đến muốn mạng thẻ ngọc, dương mắt thấy rõ triệt trong suốt hồ tròn tại giây lát ở giữa nhiễm lên mọi loại nhan sắc cùng khí tức như thiên địa lò nung lớn, cái gì cũng bao hàm. Cuối cùng, Mộ Dung Xí khép lại phiên bay tay áo, ngón tay nhập lại vạch qua lòng bàn tay, nắm tay đặt hồ tròn phía trên, cười nhìn lòng bàn tay tươi máu nhuộm đỏ ra thịt sau nhỏ xuống hồ tròn, thanh âm rất nhẹ. Hảo, Minh Cảnh ánh mắt trầm liệt. Thẻ ngọc trên có lời, thật đang tu luyện cổ tu la quyết cần 3 loại thiên địa linh vật, thiếu một thứ cũng không được. Dạng thứ nhất là Tử Lôi Mộc, dạng thứ hai là hoang ma khí, dạng thứ ba là cổ yêu huyết. Mộ Dung Xí đem giọt máu đi vào, 3 loại đều đủ. Đầu này nhìn không thấy cuối tu la ma đạo, đến bây giờ triệt để trải hảo. Đạp lên về sau, ai cũng không thể lại quay đầu. Nàng đi về phía trước một bước, ánh mắt hướng xuống thấp đi, bên môi hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, dường như tiêu tan, dường như phóng túng. hồ tròn nước sớm đã đục không chịu nổi, hơi thở hối tạp. Mộ Dung Sí nhỏ xuống lòng bàn tay máu về sau, đủ mọi màu sắc đều dung thành máu tươi đỏ tươi chi sắc sền sệt bên trong lăn lộn ra gợn sóng, bốc lên. Ùng ục, thanh âm, đây thật ra là một phương sôi trào huyết trì. Mộ Dung Sí liền đứng ở ao bên cạnh, Minh Cảnh tâm tình yên lặng bình tĩnh, mở miệng lúc thanh âm không có một gợn sóng. Vậy ta đi xuống, Mộ Dung Sí không có trả lời nàng. Minh Cảnh dừng một chút ngoái nhìn lúc thư giãn mặt mày, trong tươi cười là một chút xíu cuối cùng thuần túy không một hạt bụi. Nàng hỏi Mộ Dung Sí, người có phải hay không, cũng cảm thấy ta hẳn là đọa ma. Ngắn ngủi một câu, nàng dừng lại ba lần, mới có thể lành lặn hỏi ra lời. Mộ Dung Sí đón cặp kia ảm đạm bên trong lộ ra hơi sáng mắt cúi đầu, vẫn không trả lời. Minh Cảnh thế là thu hồi ánh mắt bóng lưng không do dự nữa. Nàng bóp nát lòng bàn tay lạnh như băng thẻ ngọc giật ra kia người vẫn đục lại bị ướt đẫm mồ hôi áo đỏ. Dẫm trơn bóng sinh khí lạnh bàn đá xanh, nhảy xuống lúc động tác cùng tâm tình cùng lúc trước nhảy núi lúc không khác nhau chút nào, buồn rầu bên trong ẩn giấu chết lặng. Thân thể chạm đến mặt ao chớp mắt, sôi trào huyết thủy tranh nhau chen lấn ôm chồng tới, đưa nàng cả người đều bao phủ. Minh Cảnh hít một hơi dài khí, mặc cho thân thể bị luồng khí kia nắm kéo, chìm vào đáy ao, đôi mắt bay lên lên tùy ý lệ khí. Dưới hồ sôi trào mãnh liệt ngay tại trải qua lại một trận sinh tử tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ao yên lặng không gợn sóng, chỉ thấy đến một đoạn vỡ vụn bóng đỏ phiêu phù ở cuồn cuộn sóng ngầm bên trong, nước chảy bèo trôi. Kia là tự Minh Cảnh trên thân tản ra một đoạn áo bào. Đỏ đến nhỏ máu, lơ lửng ở đỏ tươi phía trên, lại không cùng cộng dung. Mộ Dung Sí đứng ở bên cạnh ao thế đứng lười nhác, nhìn xem kia đoạn bóng đỏ câu lên ngông cuồng lại cười đắc ý, đáy lòng có sảng khoái, cũng có đờ đẫn. Lướt qua đục ngầu sôi trào mặt ao, nàng lờ mờ có thể nhìn thấy dưới hồ người liều chết dãy rùa. Đau đớn tận xương, thắng qua dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời khắc. Minh Cảnh làm sao lại cảm thấy thân thể cực hạn chết lặng về sau, liền sẽ không lại đau đây. Người chỉ cần còn sống, liền không khả năng không đau. Chỉ đau đớn hơn đủ nhiều, đầy đủ nặng, đầy đủ sâu, lại kiên định người cũng có thể là sa đọa thành ma. Cao cao tại thượng thánh địa đệ tử thủ tịch chi tôn, đã từng thanh minh bằng phẳng, sáng tỏ chói mắt kinh thế kiếm tu, bây giờ còn chưa phải là chỉ có thể lổ mồm bò về phía một mình nàng tù nhân cúi đầu xuống, gãy đi tất cả kiêu ngạo. Mộ Dung Sí vùng ống tay áo, ánh mắt hơi ngừng lại, vang lên bên tai Minh Cảnh, nỗi lòng sinh ra mấy phần hoảng hốt. Có phải là cũng cảm thấy ta hẳn là đọa ma? Đây là Minh Cảnh hỏi nàng. Nếu nói hỏi nàng, không bằng nói để tay lên ngực tự hỏi. Kia là một cái kiếm tu sau cùng kiêu ngạo cùng, treo mà đợi quyết trần chờ. Thế nhưng là Minh Cảnh bản thân cũng nói qua trên thế giới chưa từng có con nên hay không, chỉ có nhìn thấy kết quả. Đọa ma a, Mộ Dung Sí thở dài một tiếng ý cười nhạt đi, trong mắt tùm lạnh ý không giảm. Minh Cảnh lúc đầu cũng chỉ có đọa ma đầu này đường có thể đi. Nàng nói muốn cứu nàng tính mệnh ký kết sinh tử khế ước coi như làm được. Lại dư thừa liền không có. Nàng không có khả năng hao tổn tu vi xóa đi nàng hắc liên ấn. Mà Minh Cảnh trong cơ thể quần quanh ma khí cùng gãy mất gân mạch thế giới chi mênh mông vô ngần cũng chỉ có cổ tu la quyết có thể giải. Ngay từ đầu, nàng liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Lựa chọn gì tự do, bất quá là nàng nhàn rỗi không thú vị, nói đến vui đùa một chút. Nếu như Minh Cảnh tin tưởng, tự nhiên là nàng không đúng. Mộ Dung Sí cười đến lương bạc, ánh mắt lướt qua liêu quang vách động uốn lên môi rơi vào hồ tròn bên trong. Mặt ao kia đoạn vỡ vụn bóng đỏ vẫn tại cuồn cuộn sóng ngầm bên trong chìm chìm nổi nổi, giống như là phản chiếu trong nước huyết sắc minh nguyệt. Sáng tỏ, lóa mắt kinh diễm, nhưng là nhuốm máu. Lộ ra trong ao người thanh tuyệt hiu quạnh, rất nhiều năm về sau, dòng sông thời gian biến mất rất nhiều vết tích Mộ Dung Sí đáy lòng kia cỗ hủy thiên diệt địa lệ khí cùng nặng nề thê thảm đau đớn đến không nói nổi quá khứ đều theo đẫm máu giết chóc dần nhạt. Nàng quên phương này đã từng vây nhốt ở tự do mấy ngàn năm u ám động phủ, quên tấm kia đông kết linh hồn, chôn vùi cảm xúc hàn ngọc giường băng, cũng quên một ngày bò vào động phủ cầu cứu thiếu niên kiếm tu toàn thân chật vật thấp đến bụi bặm. Duy chỉ có còn rõ ràng nhớ kỹ cái này đoạn huyết trì sôi trào thượng nổi lên vỡ vụn bóng đỏ. Tượng trưng cho tín ngưỡng triệt để sụp đổ, rơi xuống, trầm luân. Bây giờ lạnh nhạt tự nhiên, cực lực thúc đẩy cùng sảng khoái bay lên, cấu thành về sau trong lòng đau thấu tim gan, hối hận lúc trước là lệ máu rên gì cũng không đổi nổi vấn tâm không thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới hồ người không biết bên cạnh ao người ý nghĩ cùng suy nghĩ, chỉ cảm thấy vô biên vô hạn, vô cùng vô tận thống khổ. Rất đau, Minh Cảnh chìm ở đáy ao, nắm chặt quyền mở to mắt đen nhánh, đáy mắt tràn ra huyết sắc, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Tử lôi mộc ẩn chứa lôi điện chi lực như sóng to gió lớn, từng đợt vỗ tới, lôi cuốn thân thể của nàng khi thì hiện lên mặt ao, khi thì chìm vào đáy. Mấy chuyến đau đến hôn mê, lại bị đợt tiếp theo thống khổ miễn cưỡng đánh tỉnh. Hoàng mà khí cùng cổ yêu huyết đều không phải thuần túy, không một hạt bụi tồn tại, thậm chí có thể xưng đục hối. Chỉ có từ lôi mộc thừa thiên địa tự nhiên mà sinh trưởng, sinh ra ẩn chứa lôi điện tự nhiên chi lực trấn áp trừ ma, là tu sĩ chính đạo luyện chế linh khí nhất tuyệt hảo bảo vật. Tu luyện cổ tu la quyết nhất định cần cái này đoạn từ lôi mộc, là bởi vì khó khăn lắm nhập môn tu la thân thể, cần mượn chính đạo khoáng đạt lôi đình chi lực triệt để kích phát ra khí tức của ma đạo. Làm tu la khí khảm vào tu giả toàn thân khí huyết cùng cốt tủy, đạt tới thật đang trên ý nghĩa nhập đạo. Đến nỗi cái khác thiên địa linh vật trợ lực ngoại trừ cung cấp đầy đủ linh khí bên ngoài, cũng bởi vì cổ tu la quyết là nghịch thiên đạo quy tắc đoạt sinh linh tạo hóa ma đạo pháp quyết. Nghịch thiên đạo quy tắc tu hành rất khó, cho nên cần những này thừa thiên địa ân trạch mà thành linh vật tới đỉnh một đỉnh, vì Minh Cảnh đi ra một chút hy vọng sống. Đây mới là Mộ Dung Xí nói không có ngoại giới trợ lực nàng đột phá không đến tầng thứ nhất nguyên nhân căn bản. T. Minh Cảnh tại ao nước tinh trầm bên trong tràn ra một tiếng kêu đau, suy nghĩ dần dần mơ hồ, lại không có có dư tâm lực nghĩ sự tình khác. Đau nhức ý như thủy triều trào lên, đã từng bị nhân giới giới vệ lấy dao dài đâm thủng qua vết thương tại ao nước nóng rực nóng hổi bên trong dần dần lại ngứa lên, tu la khí nối lại gân mạch run rẩy hơi hơi co rúm. Minh Cảnh trong thoáng chốc coi là mình đã chết rồi, rơi xuống biển máu trong địa ngục. Thế nhưng là nàng mở to mắt lướt qua đỏ tươi đến nhức mắt ao nước, vẫn là có thể trông thấy phía trên ném xuống lãnh túc ánh mắt. Mắt rất lạnh, nhưng cũng nhìn rất đẹp, nhất là lúc cười lên, dù là ý cười không đạt đáy mắt cũng đủ để gọi rất nhiều người tu đạo rối loạn đạo tâm. Nhưng nàng dù sao đã không phải là người tu đạo, cũng không có đạo tâm. Minh Cảnh cười đến không tim không phổi, nhắm mắt lấy tiêu tán tâm thần dẫn dắt trong cơ thể ma khí quấn lên trong ao tràn ra lôi điện chi lực, bên môi rỉ ra vết máu cùng huyết trì cộng dung, không lộ ra ra nửa điểm vết tích. Thân thể phảng phất giống như bị lần lượt mở ra gây dựng lại. Minh Cảnh tại lần lượt hôn mê lại bị đau nhức tỉnh tuần hoàn bên trong tìm tới quy luật, rốt cục có thể giữ vững tinh thần vận chuyển ma khí. Dựa theo thẻ ngọc nội dung hành khí, nhìn xem những cái kia lưu lại thuần túy kiếm khí triệt để chôn vùi, thay vào đó lấy quần quanh như mực ma khí, chân mày đều nhiễm lên ma đạo đổi bại hơi thở. Một hơi vạn năm, đối với Minh Cảnh mà nói thắng qua một thế kỷ dài đăng đẵng, nàng mở mắt lần nữa, sôi trào huyết trì đã bình tĩnh lại, thậm chí ao nước hơn phân nửa khô cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không phải lơ lửng ở sôi trào trong huyết trì, mà là ngồi tại hồ tròn bên trong, lộ ra da thịt trắng nõn, tinh xảo, huyết hồng, dưới nó lóe nhàn nhạt u quang, ảm đạm không rõ, hơi thở yên lặng. Mộ Dung Xí liền đứng ở ao một bên, trên cao nhìn xuống nhìn sang, ánh mắt bên trong lưu chuyển lên trêu tức cùng nghiền ngẫm, thậm chí tại Minh Cảnh ngửa đầu nhìn nàng lúc nhíu mày cười ra, nói tùy tâm niệm khen một câu. Rất đẹp, lôi điện chi lực chút xuống, linh vật chi khí tiêu tán, ao nước gần như khô cạn. Minh Cảnh dù là đã chạm đến hồ tròn trong cùng nhất, ao nước phun trào cũng không qua khó khăn lắm bao phủ lồng ngực của nàng, lộ ra xương quai xanh, lộ ra đẫm máu đỏ ý, trên đó còn lưu lại mấy quai tròn đảo quanh sền sệt giọt nước. Ao nước đỏ tươi thế nhưng là Mộ Dung Xí tu vi không biết thần bí cường đại đến loại tình trạng nào, tự nhiên một chút có thể nhìn thấu. Lướt qua tầng kia sôi trào gợn sóng, nàng có thể tùy tiện trông thấy được tại ao nước mờ mịt bên trong, nữ tử trong suốt da thịt cùng kiều diễm phong cảnh, là không được tấp vải phong tình. Tiếng này, rất đẹp, uyển chuyển trong lời nói, tự nhiên đùa giỡn trêu ghẹo ý vị muốn thắng qua thực tình tán dương. Tại nàng ôm lấy âm cuối trêu chọc bên trong, lúc trước sẽ còn xấu hổ luống cuống đến rối loạn hô hấp, Minh Cảnh mặt không cảm giác, đón trong ao người chừng chừng ánh mắt đột nhiên đứng dậy. Trong tay bay lên bọt nước bắn tung tóe Mộ Dung Xí một mặt, sau đó chậm rãi mò lên bên cạnh ao tĩnh thả một bộ áo đỏ. Tung ra sau lỏng lỏng lèo lèo khoác lên người, lật qua hồ tròn đi đến Mộ Dung Xí bên người, nụ cười mơ hồ. Cảm ơn, người cũng rất đẹp, cách chương.